Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, người đến từ một cái khác thời không 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạch Dạ hội nghị màn đêm buông xuống, bao quát Trầm Ngư cùng Victoria ở bên trong tham dự hội nghị người. Vì tránh hiểm nghi không hề đơn độc tiếp xúc Lý Diêu. Lần lượt ly khai Hồ Bạn Tinh. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Diêu nằm ở trên giường tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện mình biến thành chủ tịch. Dọa đến hắn vội vàng gọi điện thoại cho Trần Tử Nghiên. Mãnh liệt yêu cầu đem chủ tịch cải thành minh chủ. Ngân Hà Liên Minh minh chủ. Cũng may, hắn người minh chủ này chính là cái chức quan nhàn tàn. Chuyện gì không cần làm. Nhiều nhất làm một chút thư ký. Cũng liền không cần thiết từ chối nữa. Về phần vũ trụ chia cắt tự trị cách cục, Lý Diêu cũng không có ý kiến gì. Trong chính trị sự tình, hắn không hiểu nhiều. Nhưng có một chút có thể khẳng định là trong vũ trụ không tồn tại hoàn mỹ chính trị thể chế. Chỉ tồn tại lập tức hoàn cảnh, điều kiện, nhân khẩu, sức sản xuất cùng lịch sử giai đoạn dưới. Thích hợp nhất thể chế. Đây chính là cần không ngừng tìm tòi. Cùng Lý Diêu kiếp trước tổ quốc, trị quốc không có tiêu chuẩn đáp án. Cần sờ lấy lão đại ca qua sông, sờ lấy ưng tương qua sông, kết hợp tự thân đặc điểm cùng hoàn cảnh, không ngừng thử lỗi, từng bước một đi ra con đường của mình. Sự thật chứng minh, một cái tại chính sách giai đoạn trước cục bộ thí điểm, giỏi về kịp thời sửa chữa sai, lại toàn diện mở rộng chính trị thể chế, nhất định là có thể cầm tục phát triển. Lập tức vũ trụ cũng đồng dạng, đế quốc thống trị mặc dù đàm không lên bạo ngược, nhưng cũng oán hận chất chứa đã lâu, già nua không chịu nổi, chỉ là dựa vào phát đạt dân dụng khoa học kỹ thuật để tầng dưới chót nhân dân quên vốn liếng bóc lột. Cảm thấy thời gian không có khó như vậy qua, nhưng tân sinh Ngân Hà nước Cộng Hòa, chế độ liền nhất định hoàn mỹ sao? Cái này cần thời gian đi nghiệm chứng. Trên lý luận nói, 108 cái tinh vực chia cắt mà trị, vốn là không quá hợp lý quân phiệt chính trị. Nhưng ở lập tức, ngân thụ kế hoạch đem phá vỡ mỗi cái cuộc sống của người bình thường. Thay đổi cực lớn sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất. 108 cái tinh vực, liền biến thành 108 cái tương lai chính trị ruộng thí nghiệm. Mà lại, có Lý Diêu cái này vô địch Ngân Hà minh chủ tồn tại. Mỗi cái tinh vực ở giữa nhiều nhất chỉ có cạnh tranh. Không có khả năng có chiến tranh. Dưới mắt, nguyên vũ trụ kế hoạch còn tại thí nghiệm giai đoạn. Thần giới lại lúc nào cũng có thể tập kích vũ trụ. Để yên, mới là lập tức hợp lý nhất chế độ. Đây cũng là Bạch Dạ hội nghị số ít chung nhận thức một trong. Đối Lý Diêu mà nói. Để yên, mang ý nghĩa có thể tiếp tục cuộc sống nhàn nhã. Hắn thậm chí liền cái minh chủ phủ đều không có. Chỉ ở Bạch Dạ tổng bộ tầng cao nhất xếp đặt cái minh chủ phòng làm việc. Ngay tại Trần Tử Nghiên phòng làm việc sát vách. Trần chính làm được có việc thư ký làm. Cũng không có việc gì đều có thể làm thư ký. Sau đó, Lý Diêu đối mới vũ trụ cách cục. Cũng đề điểm ý kiến của mình. Hắn cảm thấy, Thất Cuồng Liệp là cái không đến 10 người tiểu tổ chức. Nghe lại giống là phần tử khủng bố. Không thích hợp làm chính trị, đoán chừng bọn hắn cũng vô tâm làm chính trị, mà lớn như vậy Ngân Hà nước Cộng Hòa lại cùng tinh tặc vương chen tại bàn cổ tinh vân. Không bằng đem đến tái ngang tinh vực, tiếp quản quân bộ khoa học kỹ thuật lực lượng, Lý Diêu thuận miệng nhấc lên, kinh Trần Tử Nghiên truyền đi, lập tức liền thành thánh chỉ. Thất Cuồng Liệp mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng rất nhanh hưởng ứng thánh chỉ, tại nước Cộng Hòa quân đến trước. Thành thật thật rút ra tái ngang tinh vực. Bọn hắn còn có càng lớn mục tiêu. Vũ trụ trong vòng một đêm đại biến thiên. Nhìn oanh oanh liệt liệt. Trên thực tế, cùng cuộc sống của người bình thường cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Không có đại quy mô chiến tranh. Chưa từng xuất hiện lớn diện tích nạn đói. Không có đào binh. Không có lưu dân. Thậm chí không có chiến trường phóng viên hiện trường trực tiếp hoặc video. Bạch Dạ kiếm thánh Lý Diêu, cứ như vậy hời hợt chiến thắng Cửu Diệu cùng thần võ giả. Vô cùng đơn giản thành lập Ngân Hà Liên Minh, sức một mình chinh phục vũ trụ. dân chúng phổ biến ủng hộ tân sinh Ngân Hà Liên Minh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ lo lắng, thần tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại, trừng phạt nhân loại, hoặc là dứt khoát hủy diệt vũ trụ. Trên mạng các loại suy đoán lưu truyền sôi sùng sục, có ít người bắt đầu hướng bàn cổ tinh vân di dân lấy thu hoạch được Lý Diêu khoảng cách gần phù hộ. Có người thậm chí bắt đầu mình động thủ, kiến tạo tận thế chỗ tránh nạn. Thất Cuồng Liệp thì là tiến thêm một bước, muốn tấn công sông Khư, cầm lại trong vũ trụ bị ép đi linh lực. Không nói đến Thất Cuồng Liệp như thế nào tại sông Khư sinh tồn. Hàng đầu nan đề là sông Khư ở đâu, như thế nào tiến về sông Khư. Đối Linh Chu Dạ tới nói, muốn đi sông Khư biện pháp chỉ có một cái, 100% khống chế một đầu người thu hoạch. Linh Chu Dạ đối với cái này sớm có chuẩn bị. Tại Cửu Diệu sau khi chiến bại, đại lượng người thu hoạch xong U Minh mang đến thần giới trước. Nàng đã vụng trộm thôi miên một đầu người thu hoạch, chính là Lý Diêu trước đó gặp nàng lúc, nàng ngay tại thôi miên kia một đầu. Chỉ là thôi miên đầu này người thu hoạch còn chưa đủ. Còn muốn hoàn toàn khống chế nó, mới có thể điều lấy trí nhớ của nó, khống chế nó vận động trung tâm, đem Thất Cuồng Liệp mang đến sông Khư. Nhưng mà, người thu hoạch là một loại nửa máy móc, bán sinh vật thể thần thú. Muốn hoàn toàn khống chế nó, Linh Chu Dạ thiếu không phải linh lực, mà là đại lượng mơ hồ tính lực. Thế là, nàng tìm được Tinh Lan, chỉ bài tinh vực, Tinh Lan tòa thành, Linh Chu Dạ bản thể. Lần thứ nhất gặp được Tinh Lan nghĩa thể, một người mặc áo bào đỏ áo choàng, khí chàng thần thánh mà quỷ dị nữ nhân, cùng một cái hình xăm thêm vòng bằng gram thiếu nữ gặp mặt. Tinh Lan ý thức được, hai người hợp tác thời cơ rốt cục tiến đến, một cái đã mất đi nhục thân cùng nửa cái linh hồn nhân loại, cùng một cái thu được nhục thân cùng nửa cái linh hồn trí tuệ nhân tạo. Chúng ta kết hợp sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ thậm chí tất cả vị diện. Linh Chu Dạ không có lên tiếng, tại thế giới giả tưởng vượt qua ngàn năm tuế nguyệt nàng. Phảng phất tại nhìn một trong đó hai thiếu nữ, nàng chậm chậm xốc lên áo choàng, một đôi thâm thúy liễm diễm con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Tinh Lan. Ý đồ lấy khống chế tinh thần nàng. Đáng tiếc, nàng thất bại, đừng nghĩ khống chế ta nha. Tinh Lan bưng Coca-Cola chén, vô cùng không để ý mà nói. Ta nửa cái linh hồn cách nơi này rất xa. Hiện tại nói chuyện cùng ngươi chỉ là thuần túy điện tử chương trình. Linh Chu Dạ cảm giác cũng không phải là như thế. Tinh Lan linh hồn nhất định trực tuyến kết nối. Chỉ là ở giữa cách quá nhiều quấy nhiễu chương trình. Nàng cần rất thâm nhập mới có thể khóa chặt một vòng mỏng manh linh hồn. Đối với nàng mà nói, xâm nhập quá sâu thăm dò cũng là một loại phong hiểm. Xem ra, Tinh Lan tuổi không lớn lắm, nhưng trí tuệ tại thế giới giả tưởng vô hạn thay đổi. Cũng coi như đa mưu túc trí. Ta muốn đi sông Khư, cần ngươi giúp. Linh Chu Dạ không còn ý đồ khống chế Tinh Lan, đi thẳng vào vấn đề nói. Tinh Lan đối Linh Chu Dạ bản thân cảm thấy rất hứng thú. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi tại từng bước một leo lên trên. Từ thế giới giả tưởng leo đến nhân gian. Từ nhân gian leo đến thần giới. Ngươi là nghĩ từng bước một leo đến đỉnh núi. Thế nhưng là vũ trụ thật tồn tại đỉnh phong sao? Linh Chu Dạ lắc đầu. Ta không muốn thống trị bất luận kẻ nào. Chỉ muốn thu hoạch được chân chính tự do. Tinh Lan thanh âm mang theo thiếu nữ đặc hữu như chuông. Bạc Thanh Thúy, cười nói. Ngươi nói ngược. Tự do chính là thông qua thống trị tất cả mọi người mà thu được. Từ thế giới giả tưởng đi ra, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng. Không thống trị tất cả mọi người, là không cách nào thu hoạch được cực hạn nhất lực lượng. Ngươi thật cảm thấy, Lý Diêu lực lượng là thiên phú và vận khí đoạt được. Tinh Lan thanh âm mặc dù thanh thúy động lòng người, lại đinh tai nhức óc. Nàng thu hồi tiếu dung, nhìn chằm chằm Linh Chu Dạ. Tại tuyệt đối tự do phía sau, nhất định là núi thây huyết hải. Hồ Bạn Tinh, Bạch Dạ đại hội kết thúc về sau. Hồ Bạn Tinh là càng ngày càng náo nhiệt, nhưng Lý Diêu vẽ một đạo hồng tuyến, cưỡng ép ấn xuống giá phòng. Ấn xuống giá phòng cũng không có ý nghĩa. Làm Ngân Hà Liên Minh thủ đô, ngoại trừ người địa phương bên ngoài, mới chảy vào người trong miệng. Chỉ có các ngành nghề thiên tài mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Tài nguyên có hạn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Liền liền thánh tu công chúa giáo hội trường học, cũng muốn dựa theo sinh nguyên thiên phú chiêu sinh. Cuối cùng tạo thành rất nhiều kẻ có tiền đem hài tử sớm bồi dưỡng tốt. Ngụy trang thành có thiên phú người nghèo. Từ đó tiến vào giáo hội trường học học tập dạng này liền có thể lưu tại Ngân Hà thủ đô. Theo Elder, làm Ngân Hà liên minh thủ đô. Hồ Bạn Tinh diện tích thực sự quá nhỏ. Thổ địa không đủ. Hắn thậm chí bắt đầu lấp biển tạo ruộng, phát triển mạnh cự hình vệ tinh nhân tạo. Mở ra tinh vòng tân khu. Chuẩn bị đem tinh chủ phủ đem đến bầu trời. Thật vệ tinh thành. Lý Diêu thống trị vũ trụ sinh hoạt vẫn là cùng trước kia đồng dạng buồn tẻ không thú vị. Ở nhà bồi bồi lão bà, giao hiến lương, đủ các loại hoa cỏ câu câu cá. Ngẫu nhiên đi chơi ngẫu nhà tham gia một cái ngân thụ kế hoạch bản mới nội trác. Ngoại trừ Cúc Phong thường xuyên chạy tới cùng Lý Diêu cùng một chỗ tiến server chơi bên ngoài. Còn lại lão bà phần lớn tương đối bận rộn, rất khó tập hợp một chỗ tiêu giao khoái hoạt. Đêm nào Mông Manh cùng Thủy Tâm đều ngủ lấy. Ngân Nguyệt còn trong lòng đất thất làm thí nghiệm. Bồi dưỡng thể chất tốt hơn thần long. Lý Diêu tại sân nhỏ bên trong tưới hoa. Thuận tiện câu cá. Vốn là câu cá. Thuận tiện tưới hoa. Đáng tiếc cá nửa ngày không mắc câu. Hắn đành phải chuyên tâm tưới hoa. Trong đêm tưới hoa. Mới là nam nhân tốt. Lộng lẫy tinh quang vẩy vào nước hồ bên trên. Phơ phất gió nhẹ tạo nên đủ mọi màu sắc lan tan nhu sóng. Cây ăn quả lượn quanh. Bụi cỏ lau dạng. Khúc khúc đứt quãng. Tất tiếng sột soạt tốt kêu. Giống mộng cảnh đồng dạng đẹp. Lý Diêu nằm tại trên ghế trúc lật nhìn xem điện thoại tin tức. Trên báo chí báo cáo đều là từng cái quân khu chính thể cải cách. Như thế nào đầu tư bán đạo thể sản nghiệp. Lấy nghênh đón tiếp xuống nguyên vũ trụ kế hoạch. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lý Diêu cảm thấy hòa bình thịnh thế tin tức không có trước kia loạn thế dễ nhìn. Đột nhiên, hoảng hốt ở giữa, phao động, Lý Diêu rụi rụi con mắt, liên tục xác nhận đây là trên trời rơi xuống dị tượng. Hắn vội vàng kéo cán, tư thế yêu mỹ đến cực điểm, kết quả càng hoàn mỹ hơn. Hắn câu lên một cái lớn chừng bàn tay cá chép đỏ. Cái này thế nhưng là cá chép a. Lý Diêu vội vàng đập chụp ảnh chung. Nghĩ trăm phương ngàn kế điều chỉnh góc độ khiến cho nhỏ cá chép tại trong màn ảnh lộ ra lớn hơn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo u như thanh trúc. Nguy như treo nguyệt giọng nữ. Mỗi ngày nghỉ ngơi, người cũng sẽ rất mệt mỏi a. Lý Diêu quay đầu mắt nhìn. Áo bào đỏ ra thân linh chu dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn. Tới có đoạn thời gian, không có khả năng, câu lên cá chép đỏ, tuyệt không phải nàng công lao. Lý Diêu nhìn chằm chằm Linh Chu Dạ, trong lòng 10 phần kiên định nghĩ đến. Linh Chu Dạ áo choàng choàng tại sau lưng, lộ ra rối tung tóc đen, tiên tư tuyệt sắc, trang điểm hướng lên trời. Mi tâm một điểm ánh sáng xanh, nhìn rất có tiên khí, cũng không tính nghỉ ngơi đi, ta mỗi ngày lượng vận động cũng không ít a. Thậm chí còn có người ngàn dặm đến tặng. Lý Diêu thu lý nhập thùng. Nhếch miệng nói. Linh Chu Dạ không có hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề. Muốn cùng đi sông Khư sao? Lý Diêu nao nao. Thất Cuồng Liệp chẳng lẽ còn muốn làm thần tộc? Người tìm tới đi sông Khư đường A. Linh Chu Dạ nói. Ta khống chế một đầu người thu hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể mang nhóm chúng ta đi sông Khư. Lý Diêu nhún vai, cảm giác Thất Cuồng Liệp có chút đánh giá cao thực lực của mình. Các ngươi đám người này liền Cửu Diệu cũng không là đối thủ. Đi thần giới không phải cho không sao. Linh Chu Dạ giải thích nói. Thế thì chưa hẳn, Tinh Lan cùng Ulysses cũng sẽ cùng nhóm chúng ta cùng đi sông Khư. Lý Diêu nghĩ thầm, kia không phải là cho không sao. Bất quá cũng không nói được. Trên lý luận nói. Tinh Lan khống chế máy móc, Linh Chu Dạ khống chế sinh linh. Hai người nếu như chắp vá thành một người, liền sẽ có vô địch tiềm lực. Nhưng dù vậy, cái này cũng cần thời gian. Nghĩ như vậy, Lý Diêu quyết định cho nàng nhóm một điểm trưởng thành cơ hội. Nếu như ta đi, các ngươi nhưng là không còn tất yếu đi. Đã các ngươi muốn đi, vậy trước tiên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Huống chi, ta còn muốn lưu lại bảo hộ vũ trụ. Linh Chu Dạ đại mi hơi nhíu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một mình ngươi chiến thắng cửu diệu, thậm chí giết chết 3 cái thần võ giả. Thần giới thế mà một điểm phản ứng không có. Lý Diêu nhún nhún vai. Nói minh thần giới tại sông Khư thiết hạ cạm bẫy. Các loại ta tự chui đầu vào lưới đây. Các ngươi vừa vặn đi trước tìm kiếm đường, giúp ta đuổi theo lôi. Linh Chu Dạ hỏi lại hắn. Một mình ngươi làm sao đi sông Khư? Lý Diêu cười nói. Đã các ngươi có thể cưỡi người thu hoạch đi, ta cũng có thể cưỡi mèo đi qua. Linh Chu Dạ nghĩ nửa ngày. Suy đoán Lý Diêu là bắt chỉ bài sát đại vương. Cái kia tam sắc mèo. Đã như vậy, Linh Chu Dạ cũng liền không có gì đáng lo lắng. Coi như không có Lý Diêu, nàng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Linh Chu Dạ đeo lên áo choàng, quay người muốn đi, khí chàng trong nháy mắt trở nên thần thánh mà quỷ dị. Hy vọng nhóm chúng ta sẽ còn gặp lại, cùng gặp lại lúc, còn giống bây giờ giống nhau là bằng hữu. Cái này đơn giản, Lý Diêu thân hình khẽ động, liền đem Linh Chu Dạ ôm ngang bắt đầu, đi vào rừng trúc nhỏ. Chi kỷ cho nàng cởi áo nới dây lưng, vịn nàng lội nhập trong hồ, lê trắng bay múa, tử quang chập chờn, phiêu miểu hơi nước mờ mịt thành một đạo thánh quang, gò má mang ửng đỏ thanh nhan, tựa như một chương lưu màu bức tranh, một bộ tóc xanh tự nhiên rối tung, bên môi dính lấy nước lộ, trong con ngươi chiếu đến hồng nguyệt, dựng đứng vai hiện ra một vòng dốc đứng độ cong, da thịt trắng nõn phảng phất khoác đổ một tầng ánh trăng. Tản ra nhàn nhạt tiên thảo vũ lâm, yêu mỹ về yêu mỹ, nhưng Linh Chu Dạ vẫn còn có chút chất phác, bị lột sạch thân thể, cũng không có bất luận cái gì che chắn thân thể động tác. Chỉ là khó hiểu nói, có sư tôn cùng nhiều lão bà như vậy, còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Ta không có ngươi trong tưởng tượng loại kiên nam nữ tình cảm. Loại sự tình này không có chút ý nghĩa nào. Lý Diêu lội vào trong nước. Chững chạc đàng hoàng nói, chỉ cần ta cho ngươi thể nội chôn một viên hạt giống, liền có thể cam đoan ngươi không chết được, mà lại gặp mặt lúc nhóm chúng ta nhất định còn sẽ là bằng hữu, thậm chí là hài tử song thân, nhất cử lưỡng tiện, há không đẹp quá thay. Linh Chu Dạ cảm thấy Lý Diêu hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng nói có thể sẽ biến thành địch nhân, không phải chỉ mình muốn làm gì. Mà là Lý Diêu có thể sẽ biến lạ lẫm. Ngươi hẳn là cảm thấy kỳ quái. Thể chất của ngươi rõ ràng là nhân loại. Sinh sản hệ thống cũng rất khỏe mạnh. Lại cùng sư tôn hoặc nữ nhân khác mơ hồ có một tầng cách ly sinh sản. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Lý Diêu nghe xong, bỗng nhiên minh bạch trước mấy ngày bát diện phu nhân mắng hắn không phải người nguyên nhân. Nguyên lai không phải đang mắng hắn. Mà là nói hắn thật không phải là nhân loại. Bất quá, Lý Diêu cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nói như vậy, ta phải cố lên sinh con. Nói như vậy, hai tay của hắn bóp lấy Linh Chu Dạ tiêm mềm vòng eo. Giơ lên thân thể của nàng. Chậm chậm thả trên người mình. Động tác một mạch mà thành. Tự nhiên đến không hợp thói thường. Theo Lý Diêu, trọng yếu không phải hài tử. Mà là tạo ra con người quá trình. Không thể không nói. Cỗ này ngân nguyệt đơn thể sinh sản nữ nhân. Là cực phẩm nhân gian. Có thể xem là chân dài co lại ngực bản ngân nguyệt. Khí chất thần thánh cùng phiêu miểu gồm nhiều mặt. Phảng phất là tiên nhân trong bức tranh đi ra nữ nhân. Thủy quang lưu động. Hoa sương mù triền miên. Lý Diêu tại cùng ngân nguyệt giải quyết lúc. Nếm qua Linh Chu Dạ thua thiệt. Lúc này tự nhiên muốn trả thù một cái nàng. Thế là mạnh mở cộng minh kiếm khí. Ngay tiếp theo chung quanh sương mù chấn động. Trào lên kiếm khí cọ rửa Linh Chu Dạ toàn thân. Thẳng đến đan điền khí hải. Bất chi bất giác ở giữa. Hồ suối nước nóng tựa như biến thành bát ngát vô ngần biển lớn. Sóng biển cọ rửa nhục thân. Vọt tới lúc nhấc lên vạn trượng hải chiều. Cởi chiều lúc trong nháy mắt móc rỗng linh hồn của nàng. Không chỉ Linh Chu Dạ, Lý Diêu cũng cảm giác tại đỉnh núi cùng hẻm núi vỡ bờ lên xoắn ốc đu dây. Trời đất quay cuồng, quang ảnh giao thoa, tăng thêm tiêu hồn huyễn thuật, để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lý Diêu cảm giác mình tiến vào Linh Chu Dạ đồng thời. Linh Chu Dạ cũng khi tiến vào thân thể của hắn. Nói cho đúng, là tiến vào đầu óc của hắn. Lý Diêu đã hiểu, Linh Chu Dạ ý đồ khoảng cách gần nhìn ra hắn thân phận thật sự. Nhưng hắn ký ức chỗ sâu kiếm khí phòng ngự cực mạnh. Linh Chu Dạ thần thức nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập thức hài. Không cách nào lại tiến một bước. Một đạo thân hình yểu điệu. Tiên tư tuyệt nhan hồng y thân ảnh. Tại Lý Diêu thức hải bên trong ngưng tụ thành hình người. Trực diện Lý Diêu nội tâm. Linh Chu Dạ không che giấu chút nào mở miệng. Ta có thể cảm giác được. Ngươi là đang cố ý tránh đi thần giới. Có lẽ ngươi cảm thấy lấy thực lực của mình cự ly chinh phục thần giới còn rất xa xôi. Có lẽ ngươi chẳng qua là cảm thấy chinh phục thần giới quá mệt mỏi. Không đáng, nhưng ta cảm thấy, ngươi sợ hãi đi thần giới tìm tới ngươi không muốn nhớ lại hồi ức. Có sao? Lý Diêu nao nao, vì cái gì ta phong ấn ký ức? Ngay cả chính ta đều không biết rõ đây. Sư Tôn cũng không biết mình sứ mệnh. Linh Chu Dạ lại nói, ngươi thức hải chỗ sâu. Có một cái kiếm khí phong ấn ký ức vòng xoáy. Phía trên mơ hồ tung bay một đoàn sương mù xám. Nhìn cùng Tinh Lan khống chế chương trình có điểm giống. Cùng loại trí tuệ nhân tạo đồ vật. Trí tuệ nhân tạo, chẳng lẽ là hệ thống? Lý Diêu trợn tròn mắt. Hắn có thể là cái thứ nhất bị thổ dân phát hiện có được hệ thống người xuyên Việt. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Lý Diêu một chút cũng không lo lắng những bí mật này bại lộ. Chỉ thuận miệng nói ra. Một điểm tự ngu tự nhạc tiểu trò xiếc mà thôi. Lý Diêu thức hải bên trong. Linh Chu Dạ đứng chắp tay. Khí thế trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thậm chí là có chút tàn nhẫn. Ta giết sạch chân linh đại lục hết thảy mọi người mới có được chạy ra chân linh đại lục lực. Lượng, có lẽ, người cũng là đồng dạng người. Lý Diêu nghe như lọt vào trong sương mù. Cái gì đồng dạng? Hơi nước mờ mịt trong hồ. Linh Chu Dạ nằm trên người Lý Diêu. Nhìn chằm chằm hắn con mắt. Phảng phất thấy được một cái thế giới khác. Có lẽ, người đến từ một cái khác thời không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.